Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, tiếp xúc Bành Khánh, phanh phanh phanh trong tửu lâu truyền đến kịch liệt đánh bàn trà thanh âm ni mặt mũi tràn đầy. Tửu khí chính là Bành Khánh một thân phỉ khí đối với phía trước bảo. Tiểu nhị mang rượu tới, rượu, cho ta rượu, Bành Khánh mơ mơ màng màng dắt cuống họng hô to. Ôm lấy một cái vò rượu không? Hung hăng liền hướng trên mặt đất đập tới, phanh thanh âm thanh thúy vang lên, vò rượu rơi xuống đất nhao nhao tứ tán ra, bốn phía ngay tại ăn thực khách, nhìn xem rơi xuống đất vò rượu nhịn không được sợ run cả người. Bờ môi giật giật muốn nói điểm gì thời điểm, lại gặp Bành Khánh cái kia thân thể khôi ngô cùng bên hông lợi kiếm. Rất sáng suốt ngậm miệng không nói, rượu. Rượu ở nơi nào, Bành Khánh lửa giận tựa như đạt được phát tiết địa phương. Đối phía trước cuồng hống, trong tửu lâu tiểu nhị cùng trưởng quỹ đồng thời đem bắt đầu lo lắng. Run rẩy bước chân, trong một tháng này Sơn Việt tiến vào chiếm giữ Dư Hãn Thành. Đã sớm đem dân chúng trong thành sợ vỡ mặt, lúc này trông thấy như thế mãnh nhân từng cái gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Khách! Khách quan, người đập bể bổn điếm vò rượu, ngài nhìn, ngài uống nhiều như vậy, có phải hay không, trưởng quỹ đánh bảo, đối say khướt Trương Tiết run run rẩy rẩy nói. Trương Tiết đưa tay tới eo lưng ở giữa sờ một cái. Một hạt vàng xuất hiện trong tay, phanh lại là một tiếng vang thật lớn, trong tay vàng trùng điệp đập tới trên bàn trà, có đủ hay không, đủ, đủ, rượu đâu. Rượu ở nơi nào tiểu nhân cái này liền cho khách quan ôm tới, nhận vàng kích thích. Trưởng quỹ lá gan không khỏi lớn lên, vội vàng đưa tay đem trên bàn trà vàng cầm vào tay nhanh chân quay người rời đi. Nhưng vào lúc này từ bên trái truyền đến một thanh âm ni, đây không phải Bành đầu mục sao? Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, ngươi là... Bành Khánh mơ mơ màng màng nhìn thấy một cái tròn vo mập mạp. Ôm một đạo vò rượu chậm rãi đến, theo bản năng nhanh chóng suy tư, nửa ngày sau đó lắc đầu, ngươi là ai, chúng ta chẳng lẽ trước kia gặp qua, chưa từng gặp qua, vậy ngươi vì cái gì biết thân phận của ta? Bành đầu mục anh hùng cái thế, tại hạ may mắn tại Phan Dương Hồ trong chiêm ngưỡng qua một lần. Bất quá về sau nghe nói đầu mục huynh trưởng công chiếm dự trương quận. Lại một đường chuyển tới Dư Hãn, nghĩ không ra ở chỗ này, thế mà có thể xảo ngộ đầu mục quả nhiên là nhân sinh một chuyện may lớn, Phan Dương Hồ. Bành Khánh đưa tay gãi đầu một cái, nghiêm túc đánh giá trước mắt mập mạp, Quách Đại Bàn nhìn xem lâm vào trầm tư bên trong Bành Khánh. Nhịn không được phá lên cười, Bành đầu mục năm đó ở Phan Dương Hồ vì bảo vệ chúng ta thương nhân hành thương thế nhưng là bỏ bao. Nhiều công sức tại hạ Quách Đại Bàn mặc dù bất tài, cũng nguyện vì đầu mục ứng ra lần này rượu tiền, cũng coi là trò chuyện tỏ tâm ý, trưởng quỹ, ngươi còn không mau một chút đem vàng còn cho Bành đầu mục. Số tiền này tính tại trương mục của ta, Quách Đại Bàn đối cái kia ngay tại nhanh chóng rời đi. Trưởng quỹ hô to, trưởng quỹ không khỏi sững sờ, liền vội vàng xoay người nhìn về phía Quách Đại Bàn. Ngay sau đó nhanh chóng chạy tới, bản đầu mục nhất ngôn cửu đình, dùng ra đi tiền há có cầm về đạo lý, đưa rượu lên. Mang thức ăn lên, Bành Khánh nhìn xem chạy tới trưởng quỹ. Đối hắn lớn tiếng nói, trưởng quỹ vốn cũng không muốn đem vàng trả lại, lúc này lại nghe câu nói này, lúc này thuận nước đẩy thuyền, khách quan chờ một lát. Ta cái này đi chuẩn bị tốt rượu thức ăn ngon, nói xong trưởng quỹ tăng nhanh tốc độ. Chỉ sợ Quách Đại Bàn đang gọi lại hắn, Bành Khánh ợ một hơi rượu, mùi rượu đầy người kích động ra. Hảo ý, bản đầu mục nhận Quách Đại Bàn đúng không? Tốt, rất tốt, bản đầu mục nhớ kỹ, Bành Khánh tiếp tục men say đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn lộ ra vui mừng quá đỗi thần sắc. Cầm trong tay ôm vò rượu phóng tới trên bàn trà, tiểu nhân hành thương đường tắt Dư Hãn, nghe nói nơi đây cũng không thái bình, vì vậy trong lòng sợ hãi đến cực điểm Money bây giờ gặp Bành đầu mục ở chỗ này. xem ra làm không lo lấy, phi, Bành Khánh đối trên mặt đất trùng điệp nhổ một ngụm nước bọt. Không lo, bản đầu mục nói cho ngươi, Dư Hãn muốn ổn định lại kia là si tâm vọng tưởng Quách. Quách thương nhân vẫn là sớm rời đi cho thỏa đáng, Bành Khánh đối Quách đại bàn nói. Đầu lưỡi có chút thắt nút, Quách đại bàn ở trong lòng nhanh chóng suy tư, thừa cơ đối Bành Khánh nói. Bành đầu mục cớ gì nói ra lời ấy. Hắc hắc, Bành Khánh cười hai tiếng, cũng không có hướng xuống giải thích tư thế. Quách đại bàn nổi lên không hiểu thần sắc, trong lòng biết lúc này là tìm hiểu tin tức tốt nhất thời khắc. Thế là quyết định tăng thêm sức, chúng ta thương nhân không có điền sản ruộng đất, vất vả bôn ba một năm liền vì điểm ấy ít ỏi thu nhập. Một khi hàng hóa bị cướp cướp cái kia đối tiểu nhân mà nói chẳng phải là trời đất sụp đổ sự tình. Bản đầu mục biết, làm trộm có làm trộm khổ, hành thương cũng có hành thương khổ, Bành đầu mục nói đùa, Quách đại bàn đối Bành Khánh nói. Bành Khánh đưa tay đem trên bàn trà vò rượu ôm vào trong ngực. Sau đó rượu ngon hương khí, từ bên trong tràn ngập ra, ngẩng đầu lên ôm vò rượu, đối trong miệng liền là mãnh rót. Quách đại bàn nhìn trợn mắt hốc mồm, âm thầm tắc lưỡi không thôi. Tuy nói những rượu ngon này số độ thấp, thế nhưng không chịu nổi như thế uống. Phanh lại là một đạo còn lại, vò rượu rơi xuống đất tứ tán ra. Lần này bởi vì có vàng trong tay, trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị đều làm như không thấy, đồng thời cũng không dám mở miệng ngăn cản. Bành Khánh tiếp tục say nhìn thẳng Quách đại bàn cái kia thịt đô đô thân ảnh. Trước mắt xuất hiện một đạo bóng tròn, Trương Tạc không đứng đắn, muốn an tâm hành thương cũng không cần đến Dư Hãn thừa dịp hiện. Tại đại chiến còn không có bộc phát, người lập tức chạy ra Dư Hãn. Chạy ra Dự Trương quận, Quách đại bàn cố ý lộ ra quá sợ hãi bộ dáng đối Bành Khánh thấp giọng hỏi. Thamani, Dư Hãn trong thành một mảnh tường hòa, Bành đầu mục cớ gì nói ra lời ấy? Cớ gì nói ra lời ấy? Bành Khánh phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó liền không ở nói tiếp, lúc này lại tiểu nhị bưng rượu ngon món ngon đi tới. Dần dần bày ra trên bàn trà. Nhìn xem những cái kia rời đi thân ảnh, Bành Khánh tại còn sót lại lý trí ép xuống thấp thanh âm ni, muốn đánh chặn. Dự Trương quận ngươi là không tiếp tục chờ được nữa. Nghe bản đầu mục một câu lời khuyên, bây giờ rời đi Dự Trương quận mới là các ngươi thương nhân lừa chọn tốt nhất, đầu mục ân trọng không thể báo đáp. Xin nhận Quách mộ cúi đầu, Quách đại bàn đứng thẳng người. Đối Bành Khánh rất cung kính thi lễ. Bành Khánh khóe miệng lộ ra ý cười, dễ nói, trở về đi, người ta đều trở về, Bành Khánh đối Quách đại bàn nói. Quách đại bàn liền vội vàng lắc đầu, nổi lên thần sắc khó khăn, hành thương không dễ, cứ như vậy rời đi vẫn là không có cam lòng, thôi được. Bản đầu mục chi ngôn nghe cùng không nghe đều quyết định bởi tại chính ngươi, Bành Khánh hơi không vui nhíu mày. Mặc dù hào hứng lớn mất, không tại cùng Quách đại bàn chuyện phía mân ni, Quách đại bàn thấy thế cũng không dây dưa. Quay người hướng chính mình bàn trà đi đến, bước chân mặc dù chậm, nhưng đại não lại gấp nhanh suy tư. Bành Khánh cho lượng tin tức tương đối lớn, nhất định phải trải vuốt một lần, mới tốt tìm tới biện pháp ứng đối. Cẩn thận cân nhắc sau đó, một cái truyền ngôn dần dần được chứng thực. Trong một tháng này Dư Hãn sở dĩ không có xuất binh, không phải là bởi vì bọn hắn không muốn ra binh, mà là Trương Tiết cùng Bành Hổ xuất hiện một lần ám đấu. Thông qua Trương Tiết di chuyển Sơn Việt bách tính xem ra, chắc hẳn Trương Tiết hẳn là lấy được toàn diện thắng lợi. Nghĩ tới đây, Quách đại bàn đột nhiên chấn phấn, chính mình có thể hay không lợi dụng giữa hai bên mâu thuẫn từ đó mưu lợi bất chính. Hoặc là làm lớn sự tình. Hết chương.